Đỉnh cao phú quý, chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 614. Trên thực tế, do sự cố tải trọng của tàu cao tốc nên giá trị số vàng miếng mà họ vận chuyển về lần này lên đến vài trăm triệu. Tuy nhiên, vì đã có lần đầu tiên trải nghiệm nên sẽ có lần thứ hêu hợi rụng trời tối. Trên một bãi biển hoang vắng ở thành phố Tân Dương, Trình Uyên dùng điện thoại di động liên lạc với Trần Thành và Bạch Long, yêu cầu anh ta lái một chiếc xe tải lớn đến địa điểm đã định, và một số người đã chất tất cả những thứ này vào xe tải. Sau khi nhìn thấy vàng, Trần Thành Bạch Long đã không ngậm miệng lại trong một thời gian dài. Với kinh nghiệm đầu tiên, nếu chúng tôi đi lần nữa, chúng tôi sẽ không thuê tàu đánh cá. Chúng tôi sẽ mua một vài tàu cao tốc lớn hơn. Miễn là chúng tôi mang đủ nhiên liệu, nó sẽ nhanh hơn và an toàn hơn so với tàu du lịch và thuyền đánh cá. Mọi người thấy rằng điều đó không dễ bị qua mặt. Lý Hải Tân đề nghị. Trình Uyên gật đầu, anh ấy phải tự mình làm điều đó, vì anh ấy không muốn quá nhiều người biết về nó. Cô ấy sẽ làm gì? Em có muốn? Lúc này, Trần Thành chỉ vào Lý Hải Tân và hỏi Trình Uyên đột ngột. Tim Trình Uyên chợt run lên. Trong đêm đen, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Trần Thành với ánh mắt chua xót. Nhanh chóng lắc đầu, Trình Uyên bình tĩnh nói. Mang về nhà, lại nhìn chằm chằm chọc mù mắt. Trần Thành dọa Tiêu Viêm. Nghiến răng nghiến lợi, cô biết Trần Thành đã từng là đối thủ bại trận của đàn ông cô. Lúc này lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu này khiến cô rất tức giận. Nhưng có cách nào không? Về phần Trình Uyên, trong lòng chỉ toát mồ hôi lạnh nói, nếu để cho bọn họ biết bọn họ là huynh đệ, không biết sẽ ra sao. Trên đường trở về bệnh viện Long Đàn, Bạch Long lái xe, Trần Thành ngồi sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc hơn, như có điều gì đó trong đầu. Trình Uyên nhìn thấy trong mắt, không khỏi đâm vào Trần Thành. Này, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Trần Thành vội lắc đầu. Không, không sao. Bạch Long không khỏi chế nhạo. Đột nhiên có một người phụ nữ và một người con trai, vì vậy tôi chạy tàu với đầu của tôi. Đi, Trần Thành, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trần Thành, Trình Uyên luôn cảm thấy mình có gì đó không ổn. Chẳng lẽ cậu phát hiện ra Tiêu Viêm là em gái ruột của mình? Trình Uyên cảm thấy có lỗi trong một thời gian. Sau khi đến bệnh viện Long Đàn, Trình Uyên yêu cầu mọi người nghỉ ngơi, nhưng Trần Thành là người duy nhất còn lại. Sau khi cả hai dỡ hàng vào nhà xác dưới lòng đất của bệnh viện, Trình Uyên lấy ra một bao thuốc lá từ tay Trần Thành, lấy ra hai điếu, ném cho Trần Thành một điếu, cắn vào miệng anh ta một bao thuốc, sau đó ngậm điếu thuốc. Hãy nhét nó vào túi của bạn. Bất quá, lần này Trần Thành không mắng hắn vì phong cách vô lương tâm, châm khói hít một hơi thật sâu với vẻ do dự trên mặt. Trình Uyên dựa vào xe tải và hỏi. Chuyện gì vậy? Trần Thành chua xót lắc đầu. Ta xem như đã tìm được em gái. Nghe đến đây, trái tim Trình Uyên đột nhiên chấn động, mồ hôi lạnh toát ra ngay lập tức. Nhưng sau khi suy nghĩ khác, cuối cùng anh ta cũng biết về vấn đề này, và Trình Uyên thậm chí không nghĩ đến việc cố gắng giết anh ta, vì vậy. Cô ấy là Trung Hân. Trần Thành thở dài nói. Phòng, Trình Uyên sững sờ, gần như không có một tia máu già phun ra. Cậu, có thể chắc chắn không? Trái tim tôi quay cuồng cả ngàn lần trong chốc lát. Nếu em gái của Trần Thành thực sự là Trung Hân, trái tim lơ lửng của Trình Uyên sẽ có thể rơi xuống đất trong tích tắc. Anh đã nghĩ cách giải quyết. Chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai nốt ruồi trên lòng bàn chân của cô ấy. Tuy vị trí có khác nhau một chút nhưng mấy năm nay có lẽ tôi đã nhớ nhầm. Trần Thành đau khổ nói. Tôi hỏi, cô ấy quả thực không phải do cha mẹ sinh ra. Chỉ là, tuổi có chút không đúng. Nghe đến đây, Trình Uyên chợt thấy thất vọng. Nếu Trung Hân chỉ có hai nốt ruồi ở lòng bàn chân, lại không hợp tuổi, thì khả năng cô ấy là em gái của Trần Thành, chưa nếm trải chút nào. Tuy nhiên, nếu Trần Thành thực sự coi Trung Hân như em gái của mình, thì có thể giả mạo tuổi tác và tìm được em gái là điều tốt, nhưng tại sao em lại cau mày? Trình Uyên cười khúc khích và hỏi. Trần Thành lại thở dài và hút thuốc một cách mạnh mẽ. Trình Uyên đôi mắt đột nhiên mở to. Ngươi, không phải đã yêu rồi sao? Ai? Trần Thành. Trình Uyên cũng ngạc nhiên. Anh ta nhanh chóng thay đổi lời nói. Âu Trung Hân, bạn sẽ không yêu Trung Hân, phải không? Trần Thành cười khổ, không biết nên nói cái gì. Có vẻ như Trình Uyên đã hiểu ngay lập tức. Anh ấy là một công tử, ít nói và không bao giờ quan tâm đến phụ nữ. Anh ấy không ngại nếu ai đó muốn đùa với anh ấy về những điều này. Nhưng lần này, nhìn vẻ mặt đầy chua xót của Trần Thành, Trình Uyên biết rằng mình đã đoán đúng. Anh chàng này thực sự khiến trái tim cô động lòng. Một người như Trần Thành thích một người phụ nữ quả thực không dễ dàng chút nào. Không nhịn được vỗ vai Trần Thành, Trình Uyên cười nhẹ. Thật ra, cậu chắc không cần phải vất vả như thế này. Trần Thành cau mày, Trình Uyên tiếp tục, Hãy để Lý Nam Địch thẩm định cho bạn vào ngày mai. Tôi không nghĩ Trung Hân sẽ là em gái của bạn. Tôi hy vọng, Trần Thành thất vọng nói. Anh ấy muốn tìm em gái của mình, và bây giờ rất có thể là anh ấy đã tìm thấy nó, nhưng anh ấy hy vọng rằng người anh ấy đã tìm thấy thì không. Điều này có thể cho thấy điều gì khác. Nó cũng có thể cho thấy rằng anh ấy thực sự đã yêu Trung Hân. Hoặc có thể nói rằng anh ấy đã yêu loại phụ nữ này, con cái và gia đình, và anh ấy cảm thấy được quan tâm bởi những người khác. Tuy nhiên, tôi e rằng Lý Nam Địch không thể trông chờ vào nó nữa, Trần Thành nói. Trình Uyên giật mình. Tại sao? Trần Thành giải thích. Hai ngày trước tôi gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại của anh không nghe được. Em trai và em gái tôi đi kinh thành, Lý Nam Địch cũng đi theo, nói rằng anh ấy có thể chữa khỏi bệnh cho em trai và em gái. Chữa khỏi bệnh của Bạch An Tương. Bạch An Tương bị làm sao vậy? Trình Uyên sửng sốt, sau đó chợt nhận ra rằng Lý Nam Địch có thể chữa khỏi bệnh vô sinh cho Bạch An Tương. Điều đó thật tuyệt, nhưng làm sao mà Bạch An Tương có thể đi vội vàng như vậy? Sau khi tách khỏi Trần Thành, Trình Uyên trở về nhà và dùng bữa với mẹ vào ngày hôm sau. Vào buổi trưa, Lý Hải Tân và những người khác đến, cùng với anh ta, Thời Sách, Vương Tử Yên và Bạch Long. Một tin tốt, một tin xấu, bạn muốn nghe cái nào trước? Sau khi ngồi vào phòng khách, Lý Hải Tân dẫn đầu. Trình Uyên định rót trà, Vương Tử Yên nhanh chóng nắm lấy công việc. Tin xấu, Trình Uyên nói, thẩm hoa đã bắt đầu. Lý Hải Tân nói, về phần đất gần đường sắt cao tốc thành phố Tân Bắc, anh ấy dường như đã đạt được thỏa thuận với Lưu Ninh. Cuộc họp đấu thầu sau 10 ngày có thể chỉ là hình thức. Trình Uyên hoàn toàn không bận tâm đến điều này, anh ấy nói. Tôi không tin rằng anh ấy không thích tiền. Sau đó hỏi, hãy nói cho tôi một tin vui. Lý Hải Tân gật đầu. Tôi tìm thấy Lục Hải Xuyên mà bạn yêu cầu tôi kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hải Xuyên, người bị nhốt trong hang vàng, mạnh đến nỗi Trình Uyên định quay lại cứu, chỉ cần được Trình Uyên lợi dụng, Trình Uyên sẽ như một con hổ, dù có đi tới chỗ vốn, anh sẽ không sợ nữa. Tuy nhiên, Lục Hải Xuyên này là người tốt hay người xấu? Nói, anh nóng lòng muốn biết. Cách chương,